Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2427, Rung Động. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Chẳng lẽ ngài muốn diệt chúng ta? Chúng ta an vị, lấy chờ chết hay sao? Tử Vi Đại Đế nhìn Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế mệt mỏi nói. Dù sao ta là nhận mệnh. Có thể sống liền sống. Không thể sống liền kéo đến. Các ngươi làm đi. Ta đi. Có đôi khi đem chính mình tự tay nuôi lớn hài tử đưa lên mặt lộ. Một lần lại. Một lần. Quá thống khổ. Theo Tử Vi Đại Đế phòng ra tới. Thanh Hoa Đại Đế gặp lạnh đến không có chút. Nào nhân khí Trường Sinh Đại Đế. Trước kia Trường Sinh Đại Đế là cao không thể. Chạm cao lãnh chi hoa. Vậy bây giờ Trường Sinh Đại Đế chính là băng sơn. Khẽ, dựa gần liền muốn chết rét. Nếu như không phải nhận cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương. Thần là bất, diệt bất tử, càng sẽ không lão. Nhưng là hiện tại Trường Sinh Đại Đế cùng tử. Vì Đại Đế đồng dạng bắt đầu có tóc trắng. Người muốn đi rồi. Trường Sinh Đại Đế hỏi. Là ta phải đi. Đã ngày muốn diệt ta. Ta đến trước khi chết đi một chút. Nhìn khắp nơi vừa nhìn. Thanh Hoa Đại Đế nói. Thanh Hoa Đại Đế vòng qua Trường Sinh Đại Đế. Dịch ra trong lúc đó nói một. Câu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng lấy khuôn mặt. Không chút biểu tình. Thích nữ tử lần lượt tuẫn tình. Vẫn là vì khác nam tử tuẫn tình. Tình nguyện. Chết cũng không sống tạm. Đôi này Trường Sinh Đại Đế đả kích so chết còn muốn. Đau khổ, Lục Ý đã thu thập xong bao khỏa, chờ Thanh Hoa Đại Đế, nhìn thấy Thanh Hoa Đại Đế, lật ra một cái liếc mắt, hai người biến mất trong rừng. Trường Sinh Đại Đế quay đầu nhìn hai người phương hướng, nhà tranh cũng chỉ, còn lại có hai người. Một cái chấp nhất cùng trời đối kháng, một cái chấp nhất phải chờ đợi mẫu đơn. Tiên tử lần nữa chuyển thế, Ninh Thư tắt đi video. Như vậy một lần luân hồi, lần lượt tuổi thọ đều ngắn. Như vậy, mẫu đơn tiên tử linh hồn chỉ sợ sẽ bị hao mòn hết. Hơn nữa loại này luân hồi còn không phải tiến vào luân hồi thế giới luân hồi. Là thiên đạo trực tiếp đề đi linh hồn, thô bạo tiến hành luân hồi. Trong linh hồn tích lũy yêu hận tình cừu không có đi qua vãng sinh chỉ gột. Rửa, nói không chừng lúc nào liền hắc hóa nha. Lúc bắt đầu. Mẫu đơn là thiên đạo quân cờ. Cuối cùng, mấy cái này đại đế cũng lấy mẫu đơn làm quân cờ. Đối phó thiên đạo, cũng không biết mẫu đơn chừng nào thì bắt đầu nhớ lại kiếp trước kiếp trước. Trước chuyện của kiếp trước, biết mình đám thợ cả đều là tại lợi dụng chính. Mình, nhìn tâm tình hoàn toàn không có tốt một chút. Ngược lại càng đổ đắc hoàng. Dứt khoát nằm trên ghế sofa. Nhìn chằm chằm tiết trắng trần nhà chạy không. Suy nghĩ, cảm giác ghế sofa run một cái. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng không? Để ý, sau đó một tiếng ầm vang. Toàn bộ hệ thống không gian đều chấn động một cái. Ninh Thư nghi hoặc cùng 2333 hỏi. Người có cảm giác hay không địa chấn động? Dạng đều một chút. 2333. Mẹ nó, người luân hồi thế giới đang rung động. Ninh Thư nhanh lên noãn khai lỗ đen. Chạy vào luân hồi thế giới bên trong. Toàn bộ luân hồi thế giới đều tại rất nhỏ rung động. Xảy ra vấn đề gì? Ninh Thư mộng bức. Tuyệt thế võ công bạo động mới thở bình thường. Hiện tại, luân hồi thế giới lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Ninh Thư tìm một vòng. Phát hiện là Cửu Cung Sơn vấn đề. Cửu Cung Sơn đang rung động. Liên quan toàn bộ luân hồi thế giới đều đi theo rung động đứng lên. Chớ lộn xộn a, tuyệt đối không nên áp hỏng ta luân hồi thế giới tiểu mầm non. Ninh Thư mệt phun sữa. Những thế giới này đều cùng đã hẹn. Một cái tiếp một, cái đạt được vấn đề. Tốt tuyệt vọng, Ninh Thư nhanh lên tay dán tại Cửu Cung Sơn trên. Nhưng là lần này thế mà. Không thể hút vào đi vào. Ninh Thư liều mạng hướng bên trong chen. Cảm thấy, lực đẩy, Cửu Cung Sơn tại bài xích nàng tiến vào bên trong. Không đi vào. Ôi, ngọa tào đâu? Cửu Cung Sơn bên trong là tình huống như thế nào? Ninh Thư liều mạng hướng bên trong chen. Lực cản phi thường lớn. Ninh Thư cảm giác ngực của mình đều muốn bị ép thành tấm phẳng giấy. Thật vất vả xâm nhập Cửu Cung Sơn. Mới phát hiện Cửu Cung Sơn tầng thứ nhất. Tình huống có điểm không đúng. Xác thực tới nói. Thế giới sắc điệu trở nên ám. Trầm. Ninh Thư nhanh thượng triều Lý Nhị công tử nhà nhỏ viện đi. Lại phát hiện nhà nhỏ viện đã bị san thành bình địa. Không có bất kỳ ai. Người đâu? Chẳng lẽ Lý Nhị công tử cùng Lý Tứ đều đã chết? Vẫn là nói bị người của Lý gia mang đi. Ninh Thư nhanh lên dùng tinh thần lực quét xuống. Sụp đổ gạch ngói vụn dưới. Không có Lý Tứ thi thể. Ngược lại là có không ít bị dây leo hút thành người. Khô thi thể. Còn có bị đại đao chém thành hai nửa thi thể. Đẫm máu. Đặc biệt. Dọa người. Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu. Mới không bao lâu thời gian. Đây cũng là xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện. Nàng tựa hồ căn bản là không ra được Cửu Cung Sơn. Liền lỗ đen cũng không thể xuất hiện. Nàng bị vây ở Cửu Cung Sơn bên trong. Không ra được. Tình huống như thế nào? Nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Nàng không thể đi ra ngoài. Còn, thế nào về không gian hệ thống? Làm thế nào nhiệm vụ? Nàng so với ai khác đều hy vọng Cửu Cung Sơn hảo hảo. Đừng ra vấn đề gì. Không, riêng gì quan hệ đến nàng tài nguyên vấn đề. Càng quan hệ đến Cửu Cung Sơn. Gánh chịu thể. Luân hồi thế giới an toàn. Lý gia chủ trạch ở nơi nào? Ninh Thư chính là đau đầu. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Hơn nữa Lý Nhị công tử cùng Lý Tứ hai người này đều không có cho nàng lưu một chút tin. Tức, làm nàng làm sao tìm được? Lý gia tổ trạch tử hỏi người liền có thể. Nhưng là hai người này tại không còn. Lý gia cũng không biết. Ninh Thư dứt khoát đi tìm con Jun. Dù sao con Jun đào đất lợi hại như vậy. Không lợi dụng ngu sao mà không sử dụng. Ninh Thư đi vào trong động mỏ. Hỏi một cỗ hương hoa hương vị. Rất mê người. Đi, vào nhìn thấy một người mặc quần áo đỏ. Xõa tóc dài người. Đi chân đất. Mẹ nó. Cái này quặng mỏ chân lại có thể có người phát hiện. Ninh Thư cảm. Thấy chuyện không tốt lầm lượt từng món xảy ra. Đối diện quần áo đỏ người quay tới. Là một tấm góc cạnh rõ ràng mặt. Nhìn kỹ. Dưới. Còn có 5 phần cùng Ninh Thư mặt có chút muốn tượng. Bất quá ngũ quan, càng thêm nam tính hóa, như là tiến hành điều khiển tinh vi bình thường. Mặc, dù ngũ quan không sai biệt lắm, nhưng là đây là một người nam nhân. Nam nhân nhíu mày trên dưới đem Ninh Thư đánh giá đánh một cái. Vươn tay trực, tiếp đem mọc trên mặt đất kim tuyến thảo rút lên đến. Hướng Ninh Thư đi qua, hắn dịch chuyển khỏi chân thời điểm. Một đầu màu vàng con Jun đã bị dẫm đến. Thoi thóp, nam nhân bưng lấy kim tuyến thảo đi đến Ninh Thư trước mặt. Đem kim tuyến thảo, đưa cho Ninh Thư. Cầm, hôm nay không đem hoa này ăn hết không được về nhà. Ninh Thư, cái quỷ gì? Ninh Thư cúi đầu vừa nhìn nụ hoa bên trong hài tử đã không thấy. Trong này, tiểu nhân, phốc, con Jun khóc lớn, ta không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Ninh, Thư tràn ngập cừu hận. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ninh Thư điện thạch hỏa hoa trong lúc đó rõ ràng. Người nam nhân này là nụ hoa. Bên trong bỏ túi hài nhi. Lớn lên thật đúng là nhanh nha. Ăn nha, không ăn hết không được về nhà. Nam nhân kêu căng đối với Ninh Thư. Nói, ngươi cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nam nhân đem kim tuyến thảo hoa đóa tháo xuống. Bên trong có ngọt ngào mật hoa, chảy ra, oa oa, ta không thể tiếp nhận, run vàng khóc đến đà cách, thanh âm tràn đầy, tuyệt vọng, Ninh Thư đẩy ra nam nhân cầm đóa hoa tay, đi đến con run trước mặt, hỏi, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.